Quick and Snow Show. Chào các thính giả của Quick and Snow. Các bạn là những người bạn đích thực đấy. Bởi vì cho dù nắng to hay mưa đá thì các bạn vẫn luôn ngồi trong nhà mà bật radio để nghe Quick and Snow Show. Hello Snow, cô bạn tóc vàng hoe đáng yêu của Quick, tóc đẹp thế nhỉ. Này đừng có đụng vào, tay vừa ăn bánh mì xong mà Quick ra mở cửa sổ đi cho nó sáng sủa. Thế đấy các bạn, Snow nhà ta là cứ phải là sáng là sủa cơ à. Mà hôm nay thời tiết sẽ như thế nào hả Snow, nắng hay mưa đây? Tôi có phải cốc cụ đâu mà biết trước nắng mưa. Nhưng có một điều đây đoán chắc, đó là hôm nay độ ẩm cực cao đấy. Snow làm chuyên gia độ ẩm từ bao giờ thế? How do you know that? Chỉ cần dựa vào cái độ trục trặc IC của Quick là biết ngay hôm nay độ ẩm thế nào. Từ đầu chương trình đến giờ, Snow thấy Quick nói toàn những câu ngớ ngẩn. Mà ngớ ngẩn? Chứ không à? Nắng to mưa đá thì chẳng ở nhà thì đi đâu, mà tự dưng lại hỏi chuyện thời tiết. Chỉ có những người chưa quen họ mới cố tình bắt chuyện mà kiểu lê la hỏi chuyện thời tiết. Chứ như tôi và Quick thân nhau như mặt trăng với mặt trời á, không ai nói ba cái chuyện tầm phào đâu nha. Thế nói chuyện cục tẩy nhá. Thôi, à quên, đây trả cho Quick cục tẩy rồi đấy nhá. Trả rồi nhỉ? Đúng là ẩm IC, mà thôi tập trung vào chuyên môn đi, tự dưng lại nắng với mưa không liên quan. Sao không, mưa thì sao đi chơi được? Đi chơi với ai? Nếu Snow này mà không cho bám càng thì suốt ngày Quick chỉ ở nhà ôm gối mà thôi. À mà Snow hỏi thật nhá, hôm nay Quick định đâu đấy? Đi chỗ này, hay lắm. Thế á, thế thì để Snow này cũng đi đến đó, Snow cho Quick bám càng. Vô duyên chưa? À mà thực ra không phải tôi đi đâu, mà là rất nhiều người khác đi cơ. Ui giời, thế kệ người ta, đây chẳng liên quan. Ai bảo không liên quan, rất liên quan là đằng khác. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 26 tháng 8, các bạn thính giả cổ thụ của Quick and Snow kỷ niệm N5 thành lập Felix. Sẽ là một buổi offline rất là hoành tráng đấy. Bạn nào muốn tham gia gọi điện ngay cho Mr. Hói ở số điện thoại 0904272840. Xin nhắc lại 0904272840. Và đây là món quà gửi tới tất cả các bạn trong buổi họp mặt này. Happy birthday với Essing. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Just another year, but you know how you are the best. Gonna love you, gonna love you above the rest. Oh, oh. May the times always smile on you, may happiness always come your way. We have to love you, we need to celebrate your day. Đây là email của bạn Nguyễn Hồng Thanh gửi từ địa chỉ anhtanh69@gmail.com. Trái quyết của chị Snow, anh chị có thể giúp em chuyện này được không ạ? Chả là em có hai đứa bạn thân, thậm chí là rất thân anh chị ạ. Em là một thằng con trai, vừa nhát lại ít nói, thế nào mà kiếm được hai cô bạn rôm rả thế không biết. Thường thì chúng em trong một năm chỉ có thể gặp nhau được hai lần, vì mỗi đứa học ở một nơi, đứa Thái Bình, đứa Hà Nội, còn em thì học trên tận Thái Nguyên. Đáng lẽ hè vừa rồi chúng em đã gặp được nhau, nếu em không phải lên trường sớm để thi lại môn học của kỳ vừa rồi. Em thấy buồn và nhớ hai đứa chúng nó quá. Mỗi khi chúng em đi chơi với nhau thì em bao giờ cũng là nhân vật chính để hai đứa bỏ ra bàn luận. Nào là em phải bỏ cái tính nhút nhát và xấu hổ mỗi khi đứng bên cạnh con gái đi, không thì không bao giờ biết đến tình yêu đâu. Nhưng em kệ chứ, vì em là con trai mà, cần gì phải yêu sớm cơ chứ. Đúng rồi. Thông qua chương trình, em muốn gửi tặng hai bạn của em ca khúc Beautiful Girls của Sean Kingston, với lời nhắn gửi đến hai bà chồng là hi hi, dù hai bà có nói gì đi nữa thì quan điểm của Thanh này là không thay đổi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn hai bà nha. Anh chị ạ, hai bạn em là Nguyễn Thị Mai Phương, lớp Y1B, trường Đại học Y Thái Bình, và Nguyễn Thị Thùy Dung, Đại học Công đoàn Hà Nội. Còn em là Nguyễn Hồng Thanh, hiện đang học năm thứ tư khoa cơ khí Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Xin chân thành cảm ơn anh chị. Say yo, Sean Kingston. You're way too beautiful girl. That's why it'll never work. You have me suicidal. Suicidal when you say it's over. Damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal. Suicidal when they say it's over. See, it started at the park. You said chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. They say we're too young to get ourselves wrong. Oh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very divine. You're one of a kind. But you mash up my mind. You up to get declined, oh love. My baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. Back in 99, watching movies all the time. Ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you have to get declined. Oh, love, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these. And now we're fighting. Please tell me why I'm feeling slighted. And I don't know how to make it better. Make it better. You're dating other guys. You're telling me lies. Oh, I can't believe what I'm seeing with my eyes. I'm losing my mind. And I don't think it's clever. Think it's clever. You're way too beautiful. Girl, that's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal, suicidal. Nice Snow. Nghe nói chương trình họp mặt Felix hôm nay có rất nhiều tiết mục đặc sắc lắm. Múa này, hát này, xiếc ảo thuật, aerobic, tấu hài, hát sẩm, đủ cả đấy. Không có nhảy à? Có chứ, sao không thích dancing hả? Ừ. Hay là chúng ta đến đấy trình diễn lại màn nhảy danh bất hư truyền của nhóm nhạc lừng lẫy một thời Super Speed. Ừ phải đấy, thử cố vớt vát lại một chút danh tiếng từ thời thanh xuân xem sao. Mà đều công nhận thích thật đấy. Lúc đến Quick này bắt đầu dở món nhảy ra truyền breakdance ra là các fan nữ lại gào khóc. Tôi cũng muốn khóc lắm chứ Quick tưởng à. Thế á? Ừ. Không ngờ đó, ôi Snow thần tượng Quick thế mà cứ giấu. Mà chán Snow thật, khóc cũng không dám khóc. Bạn bè thần tượng nhau thì có gì mà phải ngượng nào. Tôi không khóc lên thành tiếng vì tôi đang diễn trên sân khấu. Chứ cả cái bàn chân voi to bèo Quyết nghĩ lên bàn chân xinh Cinderella này thì ai mà có thể nín được. Mà chính tại Quyết cho nên đến tận bây giờ tôi vẫn không dám đi dép tỏ ngón đấy nhá. Chẳng lẽ lại đi khoe cái ngón chân cái to bằng củ khoai tây, hậu quả của tên bạn diễn voi dày gây ra. Thôi mà Quyết đọc thư này đi. Ok, thư của Nguyễn Mai ở địa chỉ maisinh168a.yahoo.com. Chào anh Quyết và chị Snow. Chào em Mai Sinh. Anh chị ơi, dường như với em mọi chuyện đều không được may mắn. Hạnh phúc đến cũng thật ngắn ngủi. Mối tình đầu của em thật buồn khi nó chẳng thể kéo dài qua một tháng. Em đã buồn và khóc rất nhiều. Thế nhưng em vẫn cố sống, chỉ để mong được đến một lúc nào đó người ấy sẽ lại nói với em rằng chúng mình lại như xưa em nhé. Nhưng rồi em đã gặp một người con trai khác. Em nhận ra là chúng em cũng có thật nhiều điểm chung. Học cùng trường từ cấp 1 cho đến tận bây giờ. Nhà lại gần nhau. Và lại là còn bạn nhảy của nhau nữa chứ. Thấy chưa? Nhảy thế nào để người ta còn có tình cảm với mình chứ ai như Quyết toàn triệt hạ bạn diễn à? Triệt mà triệt, Snow thì được. Đấy là tôi chẳng may cố tình mà thôi. Mà Snow đọc tiếp thư đi. Và rồi chúng em đã trở thành người yêu. Em không biết là nói như vậy có chính xác hay không nữa. Bởi vì anh ấy chưa nói gì mà chỉ gửi cho em một tin nhắn. Anh thích em. Em đã bật khóc ngay khi đọc chỉ ba từ ngắn ngủi ấy. Em cứ ngỡ như là mình là người hạnh phúc nhất. Đã nói yêu đâu. Mới chỉ anh thích em mà bạn đã thấy là người hạnh phúc nhất rồi. Nếu vậy thì mỗi ngày nhận được cả chục tin nhắn I love you như Quick đây thì chắc Quick là phải là người hạnh phúc nhất vũ trụ mất Snow. Đúng. Quick lên sao hỏa mà đọ hạnh phúc với người ta. Một tin nhắn I love you đâu, đưa tôi xem nào. Đây xóa rồi, phải xóa ngay chứ. Thôi đưa đây tôi đọc tiếp này. Mọi người nói em là một con bé ngốc nghếch và hay mơ mộng. Em cũng nghĩ như thế. Em vẫn thường tưởng tượng rằng anh ấy và em dắt tay nhau trên đường đi học về như những cặp tình nhân mà em vẫn thường nhìn thấy trên con đường về nhà em. Con đường nào lạ vậy Quyết? Chịu, chắc mấy con đường Hàn Quốc, Nhật Bản gì đó. Anyway, đọc tiếp thư của maisinh168a.yahoo.com. Giờ đây khi nhìn thấy anh ấy đi bên cạnh cô gái khác, em thấy rất buồn bởi vì em chưa từng được như vậy. Bây giờ gặp nhau bọn em chẳng nói một lời, em thật buồn. Sao tên là Mai Sinh mà buồn thế nhỉ? Đúng là hồng nhan đa chuân. Anh chị ơi, chủ nhật tới là sinh nhật anh ấy. Em không thể gặp mặt anh để tặng quà, nên anh chị gửi tặng em và anh ấy bài hát Free Loop của Daniel Porter với lời nhắn: em chúc anh những điều tốt lành nhất và hãy lưu giữ mãi kỷ niệm đã từng có giữa chúng ta anh nhé. Ký tên T.U. Schlegel gửi cho siêu nhân gạch dưới khủng long. Sau đầu thư là Mai Sinh mà cuối thư đã là T.U. Schlegel là thế nào? Chịu. Anyway, đây là Free Loop của Daniel Porter. email gửi từ địa chỉ goodperson89@gmail.com. Thất bại không có nghĩa là tôi là người thất bại, nó có nghĩa là tôi chưa thành công. Thất bại không có nghĩa là tôi không đạt được gì, nó có nghĩa là tôi vừa học được điều gì đó. Thất bại không nói cho tôi là kẻ ngốc, mà bảo rằng tôi có đủ lòng tin để thử những gì tôi chưa làm. Thất bại cũng chẳng bảo tôi phải hổ thẹn, mà nói rằng tôi đã dám để mình được thử thách. Thất bại không có nghĩa là tôi đã bỏ phí đời tôi, mà có nghĩa là tôi có lý do để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Thất bại không có nghĩa là tôi không có được thứ tôi cần, mà tôi có thứ khác và phải đi theo một hướng khác. Thất bại không bảo tôi kém mà nói rằng tôi không hoàn hảo. Thất bại không có nghĩa là tôi nên bỏ cuộc mà bảo tôi hãy cố lên. Thất bại không có nghĩa là tôi không làm được mà có nghĩa là tôi cần phải luyện tập nhiều hơn. Miễn là người thân yêu luôn bên tôi, bởi thất bại còn cho tôi biết ai là người yêu tôi thật sự. Anh Quick và chị Snow thân, trong cuộc sống có lẽ không ai là người không từng bị thất bại một lần, phải không anh chị? Thất bại không ai muốn cả, nhưng đôi khi chúng ta cần phải vấp ngã. Bởi sau lần vấp ngã đó, ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Và lúc đó, chúng ta cần đến bài học về thất bại. Ít nhất lúc đó nó cũng giúp chúng ta nghĩ mình không phải là người kém cỏi. Nhân tiện đây, thông qua chương trình của anh chị, em muốn gửi đến nhóm XND cùng toàn thể các thính giả trung thành của Quick and Snow, đặc biệt là các sĩ tử năm nay chưa vượt ngũ môn, với lời nhắn: đừng buồn nữa các bạn, hãy tự hào rằng chúng ta đã thực sự cố gắng, và hãy nghĩ rằng đó chỉ là thành công bị trì hoãn mà thôi. Cùng với các khúc We Are The Champion, cảm ơn anh chị rất nhiều, ký tên Sơn Nữ 1401. Hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Anh chị thân, em vừa biết kết quả thi đại học, vậy là em sắp trở thành sinh viên. Vậy nhưng lúc này em lại cảm thấy buồn quá. Khi em thi xong đại học thì cũng là lúc nhà em mỗi người một ngả. Không khí trong gia đình ngày càng nặng nề hơn, mặc dù bố không có ở nhà, nhưng cái không khí ấy vẫn cứ bao trùm tất cả. Sáng nay đây bố mẹ cũng vừa cãi nhau trên điện thoại, em ở giữa hai người mà chẳng biết làm thế nào. Em là một con bé khá mạnh mẽ, nên lúc nãy em đã nói thẳng luôn cái suy nghĩ của em với bố như hai người lớn. Không biết cái điều em làm có đúng không nữa, vì em hiểu bố sẽ nghĩ những suy nghĩ đó là do mẹ đã nhồi nhét vào đầu em. Em cảm thấy buồn quá về tất cả mọi thứ, cũng vì chuyện của gia đình mà có một thời gian khi còn học lớp 12, em đã học rút đi nhiều. Lần đầu tiên em đã bỏ học, khoảng thời gian ấy thật buồn, lúc đó em chỉ ngồi một góc trong căn phòng với bốn bức tường u tối. Em đã khóc rất nhiều và suy nghĩ liệu mình sinh ra có phải là một điều đúng hay không. Mình là nguyên nhân của mọi sự đau khổ trong gia đình, và tự nhủ, tại sao mình không phải là con trai cơ chứ? Nếu như em mà là con trai chắc sẽ không có những chuyện như bây giờ xảy ra. Ngay đến bây giờ mỗi khi nghĩ về câu nói ấy em lại cảm thấy buồn. Những lúc ấy em chỉ muốn cố tìm đến một ai đó để tâm sự, để nói tất cả mọi thứ hay chỉ để khóc. Em ghét sự cô đơn lắm. Em vốn là một con bé rất hay cười và hòa đồng với mọi người. Nhưng sau nhiều khi em cảm thấy cái nụ cười đó sao mà vô nghĩa đến thế. Trong lòng buồn vô hạn nhưng sao vẫn cứ cười. Những nụ cười giòn giã như không có chuyện gì xảy ra. Hình như trong bản thân em có hai con người cùng tồn tại, hay đơn giản chỉ là cố lấy nụ cười để giấu đi những giọt nước mắt. Em cũng không biết nữa, chưa chắc làm sao khi chính bản thân mình lại không hiểu mình. Mong anh chị hãy gửi tặng em một bài hát thật buồn. Ký tên Trần Trang ở địa chỉ buồn gạch dưới ơi gạch dưới đi gạch dưới đi gạch dưới 2820@yahoo.com. Cùng với ca khúc Because of You của Kelly Clarkson. Email gửi từ địa chỉ vân chi 26 08 5 2005 a@gmail.com. Anh chị à, em đã tốt nghiệp ra trường được 2 tháng rồi mà chưa xin được việc làm, vì thế em rất buồn. Đã thế lại còn phải xa người ấy nữa chứ. Nỗi buồn cứ chồng chất lên em mỗi lúc một nhiều thêm. Bây giờ người ấy về quê rồi, không biết con đường tiếp theo của chúng em sẽ như thế nào. Điểm băn khoăn nhất là công việc. Nếu như không có bức tường công việc ngăn cản trên đường thì chúng em đã dễ dàng đến với nhau rồi, vì chúng em tuy hai người như nhịp đập con tim đã hòa quyện với nhau thành một. Để cổ vũ cho người ấy cũng như cho chính mình, anh chị làm ơn có thể gửi tặng chúng em ca khúc Inconsolable của Backstreet Boys được không? Rất mong anh chị đáp ứng yêu cầu của em. Ký tên Phiêu Bạc, Bạch Cười 702. I close the door like many times before. Feel like a scene on the cutting room floor. When I let you walk away tonight without a word. I try to sleep, but the clock is stuck on thoughts of you and me. A thousand more regrets around. Dạo này có lắm người lấy nick là Sinh thế. Nào là Trang Sinh này, Lan Sinh này, Mai Sinh, Ngọc Sinh. Đây đây lại có nick là Sinh nữa này. Thôi đọc thứ khác. Đọc đi, Sinh thì đâu phải là cái tội mà Snow định pass nhỉ. Hay Snow ghen tị? Đây chẳng có gì phải ghen nhá. Ở studio này tôi luôn là Queen. Còn Quick thích đọc thư Sinh thì đọc đi này. Thư của? Cái gì? Heo Sinh vô lối à, còn Yahoo chúng con rồi. Sao lại Heo Sinh ở đây nhỉ? Lại còn vô lối nữa. Thôi thôi đưa đây thư khác. Đúng là tên thế thôi nhưng mà thư hay lắm đó. Chắc không? Mở ra mà đọc. Liệu anh Quick có là nắng, liệu chị Snow có là mưa, liệu mưa nắng có gặp được nhau? Có đấy, mưa bóng mây có cả mưa và nắng, mưa thoát ẩn thoát hiện, lắc rắc chỗ này một chút, chỗ kia một tí. Nắng nhẹ nhàng đuổi bắt tìm mưa, nắng và mưa hòa vào nhau, nắng mưa nhảy múa lung linh lạ thường, mưa và nắng làm thành cầu vồng bảy sắc, cuộc sống muôn màu. Hi hi, chu choa, lãng mạn thật, khi hai chủ thể kết hợp lại có thể tạo ra một điều tuyệt vời. Anh chị có biết không, sự kết hợp của anh chị đã tạo nên một Quick Snow Show tuyệt vời. Chương trình là cuộc sống thu nhỏ, nó chứa đựng những âm thanh của đời sống, những âm trầm, âm bầm, tạo nên bản sắc của chương trình. Cho ai đó gửi gắm những nỗi niềm, ai đó cảm nhận, ai đó đồng cảm với những gì xa lạ, xa mà gần. Một thoáng vui, một thoáng buồn, niềm vui nhân lên, nỗi buồn giảm xuống. Chị, không hiểu sao anh chị rắc rối thế, có mỗi phòng thu bé tẹo mà suốt ngày chí chóe. Chị dâu thì chỉ suốt ngày làm lên queen, luôn luôn bắt nạt anh Quick, luôn luôn đòi hỏi cái này cái nọ, sai phái anh Quick. Con gái rắc rối thật, còn anh Quick thì chỉ suốt đời nhận kiếp gia tinh, con trai gì mà suốt ngày cào nhau chấp nhặt vớ vẩn, chỉ thở dài mà không làm gì cả. Anh à, ta không cần đứng trên vai kẻ khác, nhưng ta cũng không thể để kẻ khác dẫm lên vai mình. À, Snow, ngồi xuống để Quick này trèo lên vai. Thôi, tha cho Snow, đọc tiếp nha. Mà công nhận con gái rắc rối thật, nhưng không rắc rối thì không phải là con gái. Con gái rắc rối để làm gì nhỉ? Chị, vậy con trai có rắc rối không? Có, điển hình là anh Quick đấy. Mà thôi, rắc rối là gia vị của cuộc sống. Cuộc sống mà thiếu rắc rối sẽ phẳng lặng quá, gây nhàm chán. Cuộc sống cần đôi chút xáo động để tươi mới. Hà Nội sắp vào thu rồi, sắp tới mùa cốm rồi. Anh chị có thể phát tặng em bài hát Summer Sunshine do ban nhạc The Cross thể hiện được không ạ? Và cho em gửi lời nhắn tới cô bé ở địa chỉ sun971@yahoo.com. Không phải món ăn nào cũng cần gia vị. Chúc cô bé may mắn và thành công. Hôm qua là lịch sử, ngày mai là tương lai, hiện tại là hôm nay. Cảm ơn anh chị nhiều. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Email của bạn Huy Huy gửi tới địa chỉ kids@me-good-bye-2004@yahoo.com. Anh chị ơi, em là fan của chương trình từ khi em mới vào lớp 10. Khi đó, em và thằng bạn cùng lớp hai thằng chung nhau một cái đài FM giá 25.000 đồng, cả hai thay nhau nghe. Đến một hôm em phát hiện ra chương trình này, em biết em sẽ là fan của nó ngay. Vậy mà đúng, thân thoát em đã học hết lớp 12, suốt 3 năm trời gần như em không bỏ buổi phát nào cả. Em mới thi đại học xong nhưng kết quả không được như mong muốn, em chỉ được có 16 điểm thôi. Bố em rất buồn vì em chỉ tàn nghịch chứ không chịu học hành gì cả. Vừa biết điểm thi đại học xong cũng là lúc bố em đi chụp CT ở viện Thanh Nhàn. Người ta phát hiện ra bố em có một khối u to đùng ở não, đường kính lên tới 7 cm. Hôm nay là ngày 16 tháng 8, bố em bắt đầu nhập viện để cắt bỏ cái u não nó đi. Ngày 18 tháng 8 là sinh nhật em, em đã không tổ chức được. Mong anh chị play cho em ca khúc Anyone of Us Stupid Mistake của Gary Jess như một lời xin lỗi của mình gửi đến bố em, vì em đã chưa cố hết mình trong kỳ thi đại học. Em mong sao bố sớm khỏi bệnh. Cảm ơn chương trình. I've been letting you down, girl, I know I've been such a fool, giving in to temptation, I should have played it cool. The situation got out of hand, I hope you understand, it can happen to bạn Hà Thị Thanh Huyền, khu 7 thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chiều nay mình ra thăm em, cũng lâu rồi mình mới lại ra với em, có lẽ phải gần một tháng rồi. Mấy ngày vừa qua trời mưa to, mình cứ lo đất trong mộ em sẽ bị sụt và cỏ mọc nhiều. Chiều nay ra thấy mộ em vẫn vậy, bé nhỏ, lặng lẽ và trầm tư lẫn vào bao ngôi mộ khác, nhưng cỏ không mọc nhiều như mình nghĩ. Sau mấy trận mưa, những khóm hoa lưu ly mình trồng trên mộ em lại cựa mình xanh tốt, có cây đã trổ hoa tím biếc. Tím như những nỗi niềm da diết đớn đau trong trái tim mình. Nhớ em nhiều biết mấy. Bỗng dưng mình có cảm giác em cũng giống như những bông hoa kia, hồn nhiên nô đùa trước gió, như đang muốn nói với mình rằng em cũng mong và nhớ mình nhiều lắm. Mình kể cho em nghe về những nỗi nhớ, về những gì đang diễn ra trong lòng những người ở lại, về cuộc sống mà niềm vui thì thoảng qua, còn nỗi buồn thì sâu thẳm. Đã hơn một năm rồi mà khoảng trống không có em trong gia đình mình vẫn mới mẻ, vẹn nguyên như thế, và hình như lại rộng lớn thêm ra mỗi ngày. Mình ngồi bên em một lúc lâu rồi về, trời chiều đổ ánh hoàng hôn lanh láng trên các cánh đồng, bóng mình bé nhỏ, siêu siêu, chân bước đi trên cỏ mà nước mắt cứ trào ra làm con đường trước mặt cũng trở nên nhạt nhòa, hư ảo. Sau lưng mình những bông hoa tím trên mộ em vẫn nhô đùa trong gió, như đang với gọi theo mình vịn vịn, hãy yên nghỉ em yêu nhé, hẹn một ngày thật gần, chị lại ra thăm em. Anh chị thân, nếu có thể được, em rất mong muốn anh chị gửi những lời yêu thương này tới em cho em cùng với ca khúc Forever and One, giống như một món quà nhỏ, một điều an ủi và một lời nhắn gửi rằng em mãi mãi ở trong trái tim chị, rằng không gì có thể làm thay đổi được tình yêu chị dành cho em. bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn ở địa chỉ 360.yahoo.com/ungdungtutai. Sorry, nếu nói sorry là the best food thì hơi thổi phồng, nhưng đã ăn một lần thì cũng đáng để nhớ đến nó. Ta làm sao đây? Chịu thôi, nhưng ngon. Nó không phải quả anh đào, cũng không giống trùng ruột. Nó là nó, ăn một quả sẽ thấy yêu đời hơn. Thật vậy, đừng nói lượng vitamin C cao hay thấp, cứ cái vị ngọt ngọt, mát mát, chua chua cũng đáng để thưởng thức. Cuộc sống có bao thứ để thưởng thức hả bạn? Thứ nhỏ quá mắt không thấy, lưỡi không hiện ra vị chìm nghỉm. Thứ to quá choáng hết không gian, tay không ôm siết, đầu không chứa hết thì nghẹn không trôi. Còn vài thứ hàng ngày bỏ qua chúng thì chúng ta chả còn gì. Mấy năm trước nghe bài hát của Modern Talking, Cherry Cherry Lady, mà chẳng hiểu đó là cô gái như thế nào. Bây giờ mới biết cái cô gái Sherry ấy khiến ta có cảm giác ra sao. Khi tình yêu hai người cùng cắn trên môi một quả Sherry, không phải là quả táo hay dưa hấu, cho thấy một điều, Sherry này cũng rất gợi cảm. Mình thì thấy nó ngon, vậy thôi.